Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 225 điển cố. Cập nhật lúc 201.261.324.13.30 số lượng từ 2810. Ha ha ha, Lan nha đầu đã đến, đều đứng lên đi. Kim Thái Thượng trưởng lão lập tức nói ra, nhưng liếc qua chung quanh, sau đó lại bắt đầu có chút rầu rĩ không vui. Hoa Nhược Lan đánh giá Thiên Quân, lại nhìn một chút Kim Thái Thượng trưởng lão, vui vẻ nói chúc mừng Thái Thượng trưởng lão lần nữa đột phá. Tương tất lần này quyển sách lĩnh ngộ chi khí vi Thái Thượng trưởng lão mang đến kinh hỷ không nhỏ. A, ha ha, có chút thành tựu, có chút thành tựu. Bất quá lần này đốn ngộ cũng không phải là ta. Ta thế nhưng mà không có lớn như vậy năng lực cùng thiên phú đi dẫn động cái này trong tàng thư các ngàn năm đều không thay đổi quyển sách lĩnh ngộ chi khí đây này. Kim Thái Thượng trưởng lão không khỏi cao hứng nói. Mặt Kim Thái Thượng trưởng lão lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc, đều nhìn về phía Thiên Quân. Tuy nhiên lại là cũng đều lắc đầu, nhìn về phía trong tàng thư két. Một lát Xuân Sinh nghi vấn nói ra ra, có mặt khác phong tiền bối có ở bên trong không? Ha ha ha ha, thật sự là cười sát ta vậy. Cười sát lâu. Kim Thái Thượng trưởng lão không khỏi thoải mái cười to nói đốn ngộ chi nhân ngay tại trước mắt các ngươi. Các ngươi hết lần này tới lần khác nói là mặt khác phong người. Thật sự là, nhìn xem Kim Thái Thượng trưởng lão cái kia vẻ mặt dáng tươi cười, tất cả mọi người không khỏi lần nữa giật mình nhìn về phía Thiên Quân. Dù là Thiên Quân da mặt dày như vậy, cũng là có chút ít đỏ mặt. Lập tức nói ra chính là tại hạ đốn ngộ, quấy rầy các vị trưởng lão cùng phong chủ, xin hãy tha lỗi. Thiên Quân lập tức lại để cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết quyển sách lĩnh ngộ chi khí đại biểu kế sao. Hơn nữa Thiên Quân tuổi thọ càng phải như vậy chi niên nhẹ. Chỉ có một bên Xuân Sinh lại là thất lạc lại là cao hứng. Mặt sắc biến hóa thất thường. Đồng thời chúng đệ tử cũng là đã minh bạch lúc trước phong chủ quyết sát. Đương nhiên không ít người cũng là ghen ghét dị thường, tuy nhiên lại không dám bề ngoài lộ đi ra. Một lát mọi người im ắng tán đi. Thiên Quân đến không thể nghi ngờ đối với Hoa Đều Phong đã tạo thành vô cùng trùng kích. Đối với có ít người mà nói có lẽ dựng nên một cái tấm gương, nhưng coi như đối với mặt khác một ít tâm ngực hẹp người đến nói, Thiên Quân hiện tại tại bọn hắn trong nội tâm không khác một tòa đại sơn. Một tòa tùy thời tùy chỗ đều cất cao mà khởi đại sơn. Có thể đi vào nội môn người trên cơ bản đều là một ít thiên phú được người. Nhưng là điểm này thiên phú cùng Thiên Quân hương vừa so sánh với, nhưng lại không có một điểm đáng giá kiêu ngạo được rồi. Lúc này tàn thư các chỉ còn lại có một số mấy người. Thiên Quân trong nội tâm cũng là có rất nhiều nghi vấn muốn làm tin tường tự thật giống sách này cuốn lĩnh ngộ chi khí. Tiểu tử có nghi vấn gì cứ nói đi, lão phu vi ngươi giải đáp là được. Riêng phần mình ngồi xuống, Kim Thái Thượng trưởng lão đầu tiên mở miệng nói. Thiên Quân cũng là không chút khách khí mà hỏi tiểu tử duy nhất nghi vấn đúng là sách này cuốn lĩnh ngộ chi khí là cái gì? Thiên Quân vừa nói sau, nhắm trúng Hoa Nhược Lan cùng Xuân Sinh đều là một hồi khanh khách cười không ngừng. Nhưng bọn hắn đã quên cái này Thiên Quân tiến vào nội môn cũng tự hơn một tháng. Hơn nữa hơn một tháng đều là dừng lại ở tàng thư các ở trong. Đương nhiên không có người nói cho hắn biết cái gọi là quyển sách lĩnh ngộ chi khí rồi. Một lát, Kim Thái Thượng trưởng lão trách cứ như Lan nha đầu. đều một phong chi chủ phu nhân, hay vẫn là như thế bộ dáng? Nếu để cho đệ tử chứng kiến còn thể thống gì? Nói là quở trách, nhưng là trong giọng nói nhưng lại tràn đầy quan tâm, không hề ý tứ trách cứ ý tứ. Tại đây không phải là không có đệ tử sao? Hoa Nhược Lan lập tức nghiêm trang nói, nhắm trúng Xuân Sinh nhưng lại một hồi cười trộm. Như vậy Kim Thái Thượng trưởng lão có chút bất đắc dĩ, đành phải nghiêm túc nói, tốt rồi, đừng làm rộn. Như Lan nha đầu, ngươi ban giúp Thiên Quân giải thích hay vẫn là ta đến? Ta đến, ta đến. Hoa Nhược Lan vẫn không nói gì. Xuân Sinh nhưng lại hấp tấp mở miệng, giọng nói kia trong tràn đầy kỳ vọng. Thế nhưng mà Hoa Nhược Lan cùng Kim Thái Thượng trưởng lão nhưng đều là nghiêm trang mà nói, tiểu hài tử ra biết rõ cái gì. Như vậy Xuân Sinh chỉ phải ngồi đàng hoàng lấy. Ánh mắt kia có phần mang điềm đạm đáng yêu thần sắc, nhìn qua hai người, mà hai người kia đi theo làm như không thấy. Nửa hướng Kim Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói, cái kia hay vẫn là ta mà nói a. Lập tức nhìn nhìn Xuân Sinh, chứng kiến Xuân Sinh nụ cười trên mặt, lập tức nghiêm trang giảng giải nói, mọi người đều biết ta Thiên Cốt đứng hàng bốn tiên môn vị, tại Nhân Ma Đại trong chiến đấu càng là lĩnh quân môn phái, đó là đệ tử của bổn môn cơ hồ bên trên 10 vạn. Hơn nữa bọn chúng đều là địa tiên cảnh giới đã ngoài cao thủ, vượt qua xa hiện tại có khả năng so đấy. Nói đến đây Kim Thái Thượng trưởng lão nhưng lại một hồi thất lạc, coi như tại nhớ lại lấy cái gì. Một lát lại tiếp tục nói, mà cái này Tàn Thư Các nhưng lại có lẽ là tự tu kiến, càng là tập trung Thiên Cốt các loại điển tịch tinh hoa chỗ, mà ngay cả mặt khác tất cả tiên môn Tàn Thư Các đều không thể bằng được. Tại mấy ngàn năm trước Hoa đều phong ra một thiên tài nhân vật, người nọ tu vi được tại mấy trong vòng 10 năm tự tu đã đến chân tiên sơ kỳ. Khi đó Thiên Cốt đối với hắn đều là kỳ vọng phi thường to lớn. Hắn tại Tàn Thư Các ở trong đọc điển tịch, nhưng lại ý niệm trong lúc vô tình cùng cái này Tàn Thư Các hợp làm một thể. Người nọ lập tức liền đem sở hữu tất cả điển tịch đọc không còn. Khi đó trong Tàn Thư Các thư từ thế nhưng mà so về hiện tại muốn bao nhiêu gấp trăm lần nha. Nói đến đây Kim Thái Thượng trưởng lão lần nữa tán thưởng đến, mà Thiên Quân cũng là không khỏi cả kinh, tự lấy chính mình đọc được tầm năm đọc lượng đều hoa một tháng, lại càng không cần phải nói đem so với hiện tại còn nhiều hơn trăm lần thư từ trong nháy mắt xem không còn, có lẽ chỉ có người trong tiên đạo mới có thể làm được a. Thiên Quân không khỏi trong lòng nói. Dừng một chút, Kim Thái Thượng trưởng lão tiếp tục nói, từ khi người nọ đem trong Tàn Thư Các sách vở xem không còn về sau, tu vi càng là tăng vọt, tốt hành cái kia thiên tiên sơ kỳ, chênh lệch một bước đã đột phá cảnh giới kia, có thể phi thăng đến cái kia tu tiên nhân tha thiết ước mơ địa phương. Khi đó Thiên Cốt Thái Thượng trưởng lão nhóm đám bọn họ càng là cung cấp hắn cần thiết, muốn cái gì cho cái gì. Người nọ cũng là không phụ hy vọng, một lần tại Tàn Thư Các đốn ngộ bên trong, lần nữa cùng Tàn Thư Các hợp làm một thể. Nhưng là người nọ nhưng lại đem chính mình ngay lúc đó ý niệm lĩnh ngộ toàn bộ dùng linh thức như khắc lục ngọc giản, khắc lục tại Tàn Thư Các ở trong, tạo thành một bộ hoàn thiện trận pháp, dùng bảo vệ Tàn Thư Các, đồng thời cũng tạm gác lại người hữu duyên đến tìm hiểu hắn lĩnh ngộ. Bởi vì một ít đặc nguyên nhân khác, người nọ cuối cùng cũng tiêu thế mặc diệt. Quả nhiên là đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Quân lập tức trong đầu hiện lên một đoạn tư liệu. thì ra là cái kia bản tu tiên giới khảo thi nhớ bên trong đích ghi lại. Quả thật có chút một ít mơ hồ nói rõ. Có nhiều chỗ còn có cưỡng ép xóa bỏ dấu vết. Mà lúc này Thiên Quân nhưng lại trong lòng nói đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Có thể làm cho một cái thiên tài như vậy tại cường thịnh thời kỳ không hiểu thấu chết đi đâu này. Cái này tại Thiên Quân trong nội tâm đều là nghi vấn, rất muốn hỏi lên. Thế nhưng mà Kim Thái Thượng trưởng lão coi như đoán được Thiên Quân nghĩ cách nói ra ngươi cũng không cần hỏi. Chờ ngươi đã có thực lực kia tự nhiên sẽ biết rõ. Nhớ kỹ có một số việc đem làm ngươi không có thực lực thời điểm đã biết cũng là họ. Thiên Quân lập tức nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lúc này Xuân Sinh cũng là vẻ mặt nghi vấn. Hắn cũng rất muốn biết. Tuy nhiên lại là sớm biết như vậy quy củ. Không nên ngươi biết. Tự không sẽ cho ngươi biết. Chỉ có Hoa Nhược Lan mặt sắc không tiếp tục vui mừng. Coi như đã ở cảm thán mấy thứ gì đó. Hiển nhiên nàng là biết rõ nội tình đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 226 truy phong mã. Cập nhật lúc 201.261.418.33.43 số lượng từ 3.853. Một lát Kim Thái Thượng trưởng lão tiếp tục nói người nọ tuy nhiên qua đời quá sớm. Nhưng mà làm thiên cốt để lại một cái chí bảo. Thì ra là cái này tòa tàn thư lâu. Về sau rất nhiều thiên phú dị bẩm mọi người là ở chỗ này đốn ngộ. Dẫn động tàn thư lâu bên trong đích trận pháp. Đem cảm ngộ cảnh giới lúc thể nghiệm ở lại tàn thư lâu ở trong. Tự tạo thành hiện tại quyển sách lĩnh ngộ chi khí. Bên trên một vị dẫn động quyển sách lĩnh ngộ chi khí người tự là bên trên một vị nội môn tôn chủ. Nhưng đáng tiếc người nọ đã vẫn lạc mấy trăm năm rồi. Từ nơi này về sau, cái này tòa tàn thư lâu nội ngay tại không có người dẫn động quyển sách lĩnh ngộ chi khí. Đến thể ngộ trong đó chất chứa cảnh giới. Coi như là hiện tại vị tôn chủ này cũng không có cơ hội này. Cái này bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý thì sẽ tìm, vô duyên đối diện không nhận thức. Cái kia về sau dẫn động trận pháp người có phải hay không cũng chỉ là chứng kiến những cái kia đốn ngộ cảnh tượng mà thôi. Sau đó đem chính mình đốn ngộ kinh nghiệm lưu tại tàn thư lâu ở trong. Thiên Quân không khỏi nghi hoặc mà hỏi. Nơ, ngươi như thế nào sẽ như thế hỏi? Kim Thái Thượng trưởng lão cũng là không khỏi nghi lâu nói ngươi có phải hay không muốn những cái kia tím sắc quyển sách chi khí nạp cho mình dùng. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng uổng phí tâm cơ rồi. Thử nghĩ bao nhiêu người muốn quyển sách chi khí nạp cho mình dùng. Nhưng lại không có có thành công qua. Kim Thái Thượng trưởng lão như vậy trả lời Thiên Quân tự kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ chính mình nếu không phải hấp thu những cái kia tím sắc quyển sách chi khí. Cùng những cái kia lĩnh ngộ quyển sách chi khí trong ẩn chứa đốn ngộ kinh nghiệm. Căn bản không có khả năng tiến giai đến bây giờ cái này tu vi. Lúc này Thiên Quân trong nội tâm coi như nhấc lên vạn đạo ba lan. Đã chưa từng có nhiều tinh lực lại tiếp tục nghe Kim Thái Thượng trưởng lão miêu tả. Đem làm Thiên Quân trở lại biệt viện của mình sau lập hậu môn đã bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Củng cố cảnh giới bây giờ. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ hôm nay vấn đề. Mặt khác một bên, Thiên Quân thanh danh cũng là lần nữa tung bay thiên trong cốt môn. Mấy ngàn năm về sau, một cái dẫn động quyển sách chi khí thiếu niên, nhưng lại chỉ có không đến 20 tuổi lại để cho tất cả phong người không thể không kinh ngạc. Nhất là những cái kia phong chủ môn đều là hối hận. Bọn hắn đều minh bạch dẫn động quyển sách chi khí sau người nọ thành tựu sẽ như thế nào. Đồng thời trong nội tâm cũng là không khỏi nghi vấn. Chẳng lẽ là không cẩn thận mà thôi. Thế nhưng mà bọn hắn lập tức tự từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì nói như vậy sư không thể thực hiện được đấy. Hoa đều phong chủ lần này thật đúng là nhặt được bảo nữa nha. Về sau hoa đều phong danh vọng thế tất hội siêu việt ngọn núi chính độc lĩnh phong sáu mấy trăm năm a. Cái này tôn chủ thật sự là khó làm a. Bất quá thiếu niên này quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Có phải hay không hội vượt qua người nọ đâu này. Phong chủ trong kép. Vị này hồn thiên tôn chủ nhưng lại lắc đầu. Tiếp tục xem nổi lên sát. Bởi vì dù cho trong mắt hắn, người nọ cũng tốt giống như không thể siêu việt. Yên tĩnh buổi tối, trăng sáng treo trên cao, ánh mặt trăng rơi tại thái cực trong tôm. Như ban ngày, hoa đều trên đỉnh, một cái khác viện ở trong. Thiên quân nhìn trời bên trên ánh mặt trăng, khó miệng mang theo mỉm cười, coi như theo trên mặt trăng nhìn thấy gì mỹ diệu đồ vật. Không biết qua bao lâu thiên quân phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhưng lại mang theo một tia thất lạc cùng ưu thương. Không biết là nguyên nhân nào. Bước vào giữa phòng, thiên quân mi tâm ánh sáng tím lóe lên. Lập tức người cũng hữu dị biến mất tại trong phòng. Trong phòng lần nữa hồi phục bình tĩnh. Chỉ có cái kia ánh mặt trăng không ngừng biến ảo, lại để cho trong gian phòng đó không tại mũi sao tĩnh mịch. Thiên long trong kính thiên quân lách mình xuất hiện. Từ khi sau khi trở về hồi tưởng tự hỏi quyển sách lĩnh ngộ chi khí sự tình, người khác không có thể hấp thu, chính mình nhưng lại hấp thu bất luận như thế nào suy nghĩ thiên quân nhưng lại nửa điểm đầu mối đều không có. Thiên long trong kính như cũ là ánh sáng như thường. Một con tuấn mã chứng kiến thiên quân sau khi xuất hiện, không khỏi chạy băng băng Mercedes Benz đi qua. Thiên quân cười cười. Cái kia hắc sắc tuấn mã đúng là bị thiên quân tại chán đến chết chi tế thu nhập cửu long bội nội truy phong mã, vốn thiên quân còn muốn tự hắn phóng sinh. Nhưng là vừa nghĩ tới thiên long trong kính, chẳng những sinh trưởng lấy các loại hoa thảo linh dược, hơn nữa còn có một chút chim chóc. Cho nên thiên quân tự thử đem truy phong mã thu vào đến. Cái này thử một lần thật đúng là bị thu tiếng đã đến. Hơn nữa truy phong mã coi như còn phi thường ra thích cái chỗ này. Chứng kiến rõ ràng có chỗ biến thập, truy phong mã thiên quân vui vẻ càng đậm rồi. Lập tức phủ dưới truy phong mã tóc mai. Cái kia truy phong mã cũng tốt giống như rất có linh tính. Đầu không ngừng nịnh nọt tựa như cọ lấy thiên quân cánh tay. Vỗ vỗ truy phong đầu, thiên quân trở mình lên ngựa, hét lớn một tiếng khung lập tức tại thiên long kính rộng lớn khôn cùng trên đồng cỏ rong ruổi. Lập tức thiên quân dị thường vui vẻ. Tại thiên long trong kính, thiên quân tự như thần. Chỉ thấy thiên quân ý niệm khẽ động, truy phong mã coi như đã bị lực đạo, rõ ràng tại trong hư không chạy trốn, cho người cảm giác nói không nên lời quá dị. Một lát thiên quân cùng truy phong mã đi tới cửu long bội một tòa tiểu sơn bên cạnh. Thiên quân nhảy xuống ngựa nhi. Một cái đầm kim sắc chất lỏng xuất hiện ở thiên quân trước mắt. Thiên quân không khỏi mừng rỡ. Ý niệm khẽ động, một giọt kim sắc chất lỏng phiêu phù ở trước mắt của hắn. Lập tức cười cười, lập tức đã uống xuống dưới. Lập tức một cổ nhiệt lưu truyền khắp cả người. Cảm giác được như thế, linh lực lập tức tuôn ra nhập kim đan ở trong. Lập tức nguyên anh lần nữa hồi phục nguyên lai bộ dáng. coi như căn bản cũng không có nhúc nhích qua. Nương, cái này biến dị vạn năm thạch chung sữa quả nhiên không giống. Đáng tiếc đối với ở hiện tại ngưng kết nguyên anh ta đây nhưng lại tác dụng không lớn. Nếu là khiến người khác biết rõ thiên quân thuyết pháp không biết có thể hay không khí hôn mê bất tỉnh. Cái này trải qua hỗn độn chi khí bao hàm dưỡng vạn năm thạch chung sữa. Hiển nhiên đã không tại cái khác tiên phẩm có khả năng bằng được rồi. Hơn nữa đây chính là một con yêu thú chuẩn đồ dự bị cái này vạn năm thạch chung sữa đi độ lôi kiếp. Thử nghĩ cái kia chờ tu vi yêu thú đối với cái này vạn năm thạch chung sữa đều là trân ái có tốt. Chớ nói chi là hiện tại cái này biến dị vạn năm thạch chung sữa rồi. Chỉ là thiên quân ngưng kết nguyên anh nhưng lại không giống người thường mà thôi. Một lát thiên quân lần nữa lấy ra vài giọt vạn năm thạch chung sữa. Lập tức đi vào truy phong bên cạnh ngựa bên cạnh. Tràn ngập dáng tươi cười nhìn qua truy phong mã. Đem nó lặp đi qua. Một giọt chất lỏng phiêu phù ở thiên quân trong tay. Cái kia truy phong mã chứng kiến cái này chất lỏng lập tức con mắt sáng ngời. Coi như một đứa bé gặp được mừng rỡ đồ vật. Không có người thường tính hóa. Nịnh nọt dùng đầu liếm thiên quân cánh tay. Thiên quân một hồi buồn cười nói cái này vốn chính là cho ngươi. Tuyết kỳ lân cùng tiểu ưng không cần những này. Bất quá muốn xem thân thể của ngươi thừa chịu được à. Mũi truy phong mã nghe được thiên quân mũi ngữ coi như nghe hiểu. Lập tức muốn thẳng gọi. Coi như tại tuyên dương lấy máu của mình thốn. Chứng kiến như thế thiên quân ngón tay bắn ra. Cái kia tích chất lỏng lập tức bay vào truy phong mã trong miệng. Lập tức truy phong mã không thể chờ đợi được đem chi nuốt vào trong miệng. Một lát sau, truy phong mã bắt đầu lúng cuống bất an. Lập tức không tại để ý tới thiên quân. Rút lui thối bỏ chạy. Như vậy thiên quân một hồi cười to nói biết lợi hại chưa. Nhìn ngươi về sau còn tham ăn. Lập tức cũng là đuổi theo. Sợ xảy ra điều gì đường rẽ. Thật tình không biết thiên quân nếu không cầm mũi vạn năm thạch chung sữa dẫn dụ truy phong mã. Truy phong mã như thế nào lại nuốt xuống dưới đây này. Bay lượn trên không trung. Nhìn xem dưới đáy truy phong mã như phong chạy như điên lấy. Một lát thiên quân phát hiện truy phong mã thể nội coi như phát sinh cái gì biến dị giống như từ đầu đến chân chảy ra một tia hắc sắc chất lỏng. Dị thường khó nghe. Thiên quân biết rõ đây là truy phong mã thể nội độc tố bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Thời gian dần trôi qua chỉ thấy truy phong mã càng chạy càng nhanh. Trên trán một chỉ sừng nhỏ diễn sinh đi ra. Nhìn thấy như thế thiên quân nhưng lại mặt không biểu tình nói cái này truy phong mã quả nhiên có tiên thú huyết thống. Không biết nhiều nuốt mấy lần sẽ hay không biến dị đây này. Một lát thiên quân phát hiện truy phong mã khó miệng không khỏi xuất hiện một tia máu tươi. Lập tức kinh hãi nói không tốt. Xem ra cho dù là truy phong mã cũng chịu không được cái này biến dị vạn năm thạch chung lấy chỉ thấy thiên quân thân hình lóe lên lập tức xuất hiện tại truy phong mã nhãn trước. Lúc này hắn mới ý thức tới truy phong mã kinh khủng đến cỡ nào. Một đôi mắt lóe ra huyết hồng hào quang. Đỉnh đầu một cái sừng nhỏ diễn sinh ngặt đi ra. Toàn thân dính đầy tanh tưởi khó nghe chất lỏng. Không chút nào né tránh hướng thiên quân trùng kích tới. Coi như muốn đem thiên quân nghiền nát tại chính mình hai vó câu phía dưới. Chứng kiến như thế, thiên quân khó miệng lộ ra một tia khinh thường. Lập tức ý niệm khẽ động. Lập tức toàn bộ thiên long cảnh ở trong tự thật giống thời gian bị định dạng hoàn chỉnh. Hoa nhi bất động. Chim chóc dừng lại trên không trung không phi. Nước chảy cũng là trực tiếp. Thiên quân trước mắt Truy Phong Mã càng là bảo trì xông về trước, tư thế định dạng hoàn chỉnh. Không khỏi mỉm cười nói: tại Thiên Vô cảnh nội, Lâu Tự là thần. Nếu là lúc trước, khả năng thiên quân đối với thiên long cảnh khống chế tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng là hiện tại thiên quân tu vi đề cao, đối với thiên long cảnh công năng là càng ngày càng quen thuộc rồi. Lập tức đi về hướng Truy Phong Mã. Lại là ý niệm khẽ động. Lập tức một chỗ trong đầm nước nước bay tới. Rơi vãi đã rơi vào Truy Phong thân ngựa lên. Đem cái kia hắc sắc tanh tưởi chất lỏng súc sạch sẽ. Thiên quân mới đi về phía trước đi. Để tay tại Truy Phong Mã trên trán. Linh thức lập tức tiến nhập Truy Phong Mã thể nội. Ban giúp hắn đạo đưa tới cái kia cuồng bạo linh lực. Sau một lúc lâu, thiên quân mới khôi phục lại. Lập tức bay về phía không trung. Ý niệm nhúc nhích. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ có Truy Phong Mã đình chỉ chạy như điên. Con mắt cũng là khôi phục thanh minh. Chứng kiến như thế, thiên quân không tại để ý tới hắn. Ý niệm khẽ động, xuất hiện ở thiên long cảnh trong duy nhất một chỗ lầu các ở trong. Cái chỗ này thiên quân trước khi đã từng đã tới, nhưng không ngờ rằng lại bị bố trí xuống cấm chế. Thiên quân biết rõ, trong lúc này có một ít bảo bối, có lẽ sẽ có không tưởng được bí mật. Lúc này thiên quân tu vi đã phóng đại. Đối với bên trong đưa đồ vật cũng là đặc biệt chờ mong. Giờ phút này tự muốn thử xem có thể không mở ra đạo cấm chế chi môn. Đi đến trước cửa. Thiên quân đem linh lực đưa vào trên cửa kia. Cái kia môn tự thật giống không đấy. Cắn nuốt thiên quân linh lực. Nhưng thiên quân biết rõ chính mình bài trừ cái này cấm chế là không có nguy hiểm gì. Vì vậy bắt đầu lớn mật. Dù sao mình tổ sư khả năng thiết hạ cấm chế này chỉ là vì kiểm nghiệm chính mình tu vi, mà không phải là vì đề phòng cướp. Theo thiên quân linh lực đưa vào, cái kia cấm chế chi môn rõ ràng đã có một tia phản ứng. Thiên quân không khỏi có chút mừng rỡ. Vốn tự không có tính toán có thể mở ra cánh cửa này. Cũng chỉ là muốn thử xem. Ai biết cái môn này lại thật sự có phản ứng. Mừng rỡ đồng thời thiên quân triệu tập trong kim đan linh lực đã bắt đầu quán thâu. Trong lúc vô tình một tia tử kim sắc linh lực bắt đầu tiến nhập trong môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 227 không hiểu nữ tử. Cập nhật lúc 201.261.418.33.44 số lượng từ 2879. Lập tức, cái kia môn phát ra một tiếng vang thật lớn. Đem thiên quân chấn đã đi ra trước cửa. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên long kính ở trong. Theo đạo này rồng ngâm âm thanh vang lên. Đi theo nối gót tới lại là tám đạo tiếng long ngâm vang vọng. Trận trận uy áp truyền khắp lấy toàn bộ thiên long kính ở trong. Sở hữu tất cả bên trong sinh vật kể cả thiên quân không khỏi trận trận rung động run. Thiên cư lập tức thân hình lóe lên xuất hiện ở lầu các bên ngoài. Chính muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên phát hiện mình rõ ràng đã mất đi đối với thiên long kính khống chế. Vẻ này uy áp càng ngày càng mạnh bát. Đem thiên quân áp đứng không vững. Quỳ rạp xuống đất bên trên. Thiên quân biết rõ. Cái này cổ uy áp chủ nhân thực lực tuyệt đối cao hơn chính mình gấp mấy chục hoặc là mấy trăm lần. Nhưng là trong nội tâm một cổ khuất nhục cảm giác cùng ngạo khí lập tức tuôn ra. Thể nội kim đang vận chuyển. Một cổ tử kim sắc linh lực cuồng tuôn ra mà ra tràn ngập thiên quân thân thể. lập tức cảm giác được áp lực giảm nhiều. Chậm rãi đứng. Ánh mắt kia trong tràn đầy phẫn nộ cùng ngạo nghễ. Lập tức quát lớn, ta tình nguyện đứng đấy chết, cũng quyết không quỳ xuống sinh. Coi như hướng cái này cổ uy áp tuyên chiến. Theo thiên quân đích thoại ngữ. Lập tức thiên long trong kính một hồi gió nổi mây phun. Từng đạo tia chớp đánh xuống. Phong vân tầm đó chính đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên quân bên người. Nhìn xem cái kia vạn trượng trường đồ vật. Thiên quân lập tức kinh hãi nói, râu hùm liệt vĩ. Chiều cao như xà. Có lần giống như cá. Có giác góc phản phất lột. Có trảo giống như ưng. Có thể đi. Cũng có thể bay. Có thể rót nước. Có thể dời sông lấp biển. Nuốt phong thổ vụ. Hưng vân mưa xuống. Long. Chính thức long. Thiên quân lúc này sợ hãi trong lòng có thể nghĩ. Như thế nào cũng không nghĩ ra thiên long trong kính vậy mà ẩn giấu chính đầu cự long. Hơn nữa là chính thức thật sự long. Cái kia chính đạo vạn trượng thân ảnh xuất hiện lập tức coi như đem hết thảy quét sạch sẽ. Cái kia ánh mắt thâm thúy trong đều bị mang theo áp bách tính lực lượng. Mà ngay cả đại địa đều là rung nhẹ nhẹ. Truy phong mã càng là không chịu nổi sủi lơ trên mặt đất. Không dám nhúc nhích. Trong mắt sợ hãi sự tình khi thì lưu lộ. Theo chính đạo thân ảnh xuất hiện. Thiên quân trên người áp lực cũng là càng ngày càng nặng rồi. Cái kia chính đạo thân ảnh tự thật giống cùng thiên quân có cừu oán. Không ngừng gây áp lực. Muốn cho thiên quân tinh thần cùng ý chí đều sụp đổ. Mấy lần suýt nửa lần nữa quỳ rạp xuống đất. Coi như nhất định phải làm cho thiên quân tâm phục khẩu phục. Cảm giác được này vẻ này khuất nhục cảm giác lập tức lần nữa tràn ngập thiên quân trong lòng. Trong nội tâm không ngừng ở gọi không. Không. Tự là chết ta cũng không quỳ. Thiên quân trên người tử kim quang cũng là càng ngày càng đậm rồi. Bầu trời thân ảnh cảm giác được thiên quân như thế kiên cường cái kia tràn ngập uy nghiêm trên mặt cũng là không mất một tia tán thưởng. Nhưng là lập tức uy áp tăng cường. Coi như nhất định phải làm cho thiên quân quỳ xuống bọn hắn mới cam tâm. Coi như thiên quân hai đầu gối muốn quỳ rạp xuống đất thời điểm. Đột nhiên thiên quân trên người một đạo tử kim quang bay thẳng vân tiêu. Đem bầu trời mây đen xua tán. Trong thoáng chốc thiên quân coi như về tới tại trong tàn thư các đốn ngộ thời điểm. Tự thật giống hướng một cái viễn cổ cự nhân. Đứng thẳng. Toàn thân tử kim quang hiển hiện. Hai tay nâng lên. Trực chỉ bầu trời chính đầu thân ảnh bọn ngươi rõ ràng dám để cho ta quỳ xuống thần phục. Thật sự là không biết sống chết. Lập tức tử phong thần kiếm tự chủ đâm thẳng hướng lên trời bên trên chính đầu thân ảnh. Cái này tử phong thần kiếm tốc độ mau kinh người. Trong nháy mắt đã đâm chính đầu cự long thân thể. Cái kia cự long lập tức hóa thành một tia hỗn độn chi khí. Tiêu tán tại thiên long kính ở trong. Bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tử phong thần kiếm lập tức bay trở về. Không ai vào thiên quân thể nội. Vừa rồi một phen động tĩnh quả thật làm cho thiên quân lòng còn sợ hãi. Nghỉ ngơi sau một lát liền một lần nữa ra cái này thiên long kính. Xuyên qua sâu gần phần eo cỏ dại. Thiên quân đi vào trong rừng. Trắng bóc khiết ánh mặt trăng theo diệp trong khe xuyên suốt xuống. Tại trên người hắn bỏ ra vô số chớp động hào quang. Cước bộ của hắn đạp tại chồng chất cành khô lá rách lên. Phát ra từng đợt tuôn rơi tiếng vang. Tại yên tĩnh trong đêm nghe tới đặc biệt rõ ràng. Tuôn rơi tiếng vang cùng với cước bộ của hắn đơn điệu vang lên. hắn cũng yên lặng địa trịch trục tại trong rừng. Đột nhiên cước bộ của hắn dừng lại, yên tĩnh ở bên trong. Một đám mềm nhỏ tiếng đàn giống như róc rách nước chảy tràn vào trong tai của hắn. U ẩm trong rừng phát ra lạnh lẽo tiếng đàn, đem hắn đã ước chế ở dưới bi hoài lại dẫn động. Tiếng đàn từng sợi như tơ kể ra lấy vô hạn thê lương cùng u út. Theo nhu hòa gió đêm hồi dàn tại ngọn cây trong rừng, Thiên Quân thất thần địa nhân dựng lên một hồi, cũng chẳng biết lúc nào trên mặt liên lụy hai hàng nước mắt. Hắn không tự chủ được hướng về kia tiếng đàn đi đến, bởi vì hắn muốn xem đến cùng là người nào có thể khảy đàn ra như vậy cảm động lòng mang tiếng đàn. Càng đi cách lâm càng xa, tiếng đàn cũng càng lúc càng gần. Hắn vượt qua một cái xoay mình thẳng vách đá, đi vào một mảnh cao chót vót quái thạc. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn chậm rãi tại chân xuống di động lấy, di động tại tạp loạn măng đá. Đột nhiên, hắn ngốc ngưng địa đứng thẳng bất động, mờ mịt nhìn qua trái phía trên một khối tảng đá lớn bình lên. Cái kia khối thạch bình bằng phẳng trông như gương, tự cao và dốc trên vách đá không căn cứ đột vươn ra. Từ phía dưới nghiêng nhìn lại, coi như phù ở giữa không trung đồng dạng. Tại thạch bình phía trên, ngồi một cái toàn thân đen nhánh, hất lên tóc dài nữ nhân, nhàn nhạt dưới ánh trăng. Nàng giống như ngồi ở trong sương mù giống như, thấy không nhiều chân thật, nhưng là cái kia thật thanh tú mũi cùng phù điêu giống như hình dáng, khiến nàng xem ra rất là xinh đẹp. Nàng nghiêng dựa một trương cầm mấy phía trên, dạ gió thổi tới nhấc lên đen sẫm trường bào, lộ ra ôm ánh khiết chân ngọc. Thiên Quân ngơ ngác nhìn qua cái kia tay áo tung bay áo đen nữ nhân. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, hắc sắc nữ nhân như sương ánh mặt trăng nhàn nhạt u buồn, nhu hòa tiếng đàn, đây là cỡ nào thẩm mỹ tổ hợp a. Cái kia áo đen nữ nhân tay phải vung lên, năm ngón tay trên không trung hoa một khởi một đạo ơn ánh khiết cung ảnh lại đè xuống tiếng đàn, rồi đột nhiên một hồi vang lớn, lập tức hạ nhưng không thanh âm, lập tức không hiểu thấu biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ quái, cô gái này không hiểu thấu tới nơi này đạn bên trên một khúc đến tột cùng là đạo lý gì. Thiên Quân cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng minh bạch nơi này là Thiên Cốt nội môn, tin tưởng ngoại trừ Thiên Cốt chi nhân bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không có người ngoài có thể hỗn đến nơi đây. Trong biệt viện, cùng Kim Thái Thượng trưởng lão chờ gặp mặt về sau, Thiên Quân đem vừa rồi chứng kiến hết thảy đều cáo tri Kim Thái Thượng trưởng lão. Nhưng Kim Thái Thượng trưởng lão đã nghe được không đáp không nói, chỉ là lại để cho hắn chuyên tâm tu luyện là được, sự tình khác không muốn cân nhắc. Hơn nữa nói cho hắn biết nàng kia đối với hắn không hề ác ý, không cần quá phận lo lắng. Đã như vậy, Thiên Quân quyết định hay vẫn là thanh thản ổn định tu luyện cho thỏa đáng. Tâm thần khẽ động, lại nghĩ tới Thiên Long Cảnh, bên trong đều có rất nhiều chỗ tu luyện phúc địa, so về tại đây tới Lạc Từng có chi mà đều bị và. Thiên Quân tất nhiên là không có ngây ngốc dừng lại ở Hoa Đều Phong, mà là gọi ra Thiên Long Cảnh, đem hắn thu nhỏ lại làm một hạt bụi bặm bám vào tại tổ chim cây trên vách đá. Sau đó cả thân thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tại Thiên Long Cảnh bên trong, Thiên Quân tự là cả không gian trưởng khống giả. Ở chỗ này hắn tự là vô địch tồn tại. Tuy nhiên như Tuyết Kỳ Lân, huyết sát đằng quái như vậy tu vi vượt qua cao thủ của hắn. Nhưng là tại thiên long cảnh bên trong, thiên quân chỉ cần một cái ý niệm có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Cái này là chưởng khống giả thực lực. Bất quá vừa ra thiên long cảnh, thiên quân sẽ không có cái này phần thắng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 228 thừa nhận. Cập nhật lúc 201.261.518.27.54, số lượng từ 2.757. Tiến vào thiên long cảnh bên trong, thiên quân con mắt khép hờ, rất nhanh liền cảm nhận được Tuyết Kỳ Kỳ cùng Tiểu Ưng chỗ địa phương. Thần bí cười, liền gặp thiên quân thân ảnh nhanh chóng làm nhạt, trong nháy mắt liền tới đến Tuyết Kỳ Kỳ cùng Tiểu Ưng sau lưng. N. Thật cường hãn khí tức. Đang tại một lòng dạy bảo Tiểu Ưng, Tuyết Kỳ Kỳ đột nhiên phát giác bên cạnh mình có một cổ cường hãn cực kỳ khí thế. Như thế nào đến bên cạnh mình vậy mà một tia đều không có phát giác. Nghĩ vậy trong nội tâm không khỏi một hồi mồ hôi lạnh. Vội vàng quay đầu lại nhìn sang. Sao, thế nào lại là ngươi? Khi thấy phía sau mình bóng lưng là thiên quân lúc, Tuyết Kỳ Kỳ giật mình được nói không ra lời. Hòa hoãn hạ nét mặt của mình, Tuyết Kỳ Kỳ tự hồ có chỗ suy đoán, thăm dò tính mà hỏi, chẳng lẽ ngươi là cái này thiên long cảnh chủ nhân? Trước khi thiên quân đem Tuyết Kỳ Kỳ thu tại thiên long cảnh bên trong lúc, Tuyết Kỳ Kỳ cũng thật không ngờ thiên quân tự là cái này thiên long cảnh chủ nhân. Dù sao tại tu tiên giới, thiên quân có thể so sánh hắn yếu nhược ít hơn nhiều. Nhưng bây giờ đang ở cái này thiên long cảnh trong bất đồng, thiên quân trên người phát ra là không thể địch nổi cường giả khí tức. Tuyết Kỳ Kỳ tin tưởng, thiên quân cho dù là dùng một cái ngón út đầu có thể đơn giản đem chính mình tiêu diệt hết. Mà thực lực này, tại đây thiên long cảnh ở bên trong, trong ấn tượng của mình chỉ có cái kia vô tung vô ảnh một vị tiên nhân mới có thể có được. Tự hồ là cái này thiên long kính chủ nhân, thiên quân cũng không tránh kiên kỵ. Dù sao loại chuyện này muốn giấu diêm cũng giấu diêm bất trụ, huống chi cũng không có giấu diêm tất yếu. Vì vậy im lặng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận thân phận của mình. Chứng kiến thiên quân biểu lộ, Tuyết Kỳ Kỳ trong lúc nhất thời vậy mà ngây người, không biết như thế nào cho phải. Không nghĩ tới đoạn thời gian trước còn không chịu nổi một kích tiểu tử, hiện tại y nhưng trở thành thiên long cảnh chủ nhân. Thú con bái kiến tổ hoàng. Tuyết Kỳ Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng ngược lại quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kích động nói: tổ hoàng, ha ha, thật có khí thế danh tự. Tuy nhiên ta trở thành thiên long cảnh chủ nhân thực lực không có tăng cường, nhưng là tại đây thiên long cảnh ở trong, ta nắm giữ lấy tuyệt đối sinh tử quyền hành. Thiên quân trong lòng nghĩ thầm, nhìn Tuyết Kỳ Kỳ liếc, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói: ngươi về sau hãy theo ta đi. Hảo hảo dạy bảo Tiểu Ưng chỗ tốt về sau tất nhiên là không thể thiếu. Tiểu Ưng lúc này trong mắt cũng lóe khác thường sáng rọi, cảm thụ được thiên quân trên người phát ra cường hãn khí tức, không khỏi hưng phấn truyền âm nói: tiểu tử, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Thiên quân đạt được thiên long cảnh sự tình ngoại nhân ai cũng không có nói, cho nên Tiểu Ưng cũng không biết thiên quân tự là chủ nhân nơi này. Hắc hắc, hiện tại ta có thể phát, cái này thiên long cảnh chính là ta hậu hoa viên hảo hảo học tập tuyệt kỹ của ngươi. Tương lai hai ta cùng một chỗ rong ruổi cái này tu tiên giới, tốt, chỉ bằng ngươi những lời này ta cũng nhất định phải học tập cho thật giỏi tuyệt kỹ này. Nghe được thiên quân cùng một chỗ rong ruổi tu tiên giới cái này lời nói hùng hồn, tiểu ương gà tình tự hồ cũng bị đốt lên. Cái này đối thoại nhìn như dài dằng dặc. Bất quá thiên quân cùng tiểu ương tầm đó có tâm linh khế ước, trao đổi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đang nghe cái này thiên long cảnh chủ nhân lại muốn chính mình đem làm tùy tùng, Tuyết Kỳ Kỳ lại là một hồi kích động. Muốn cái này thiên long cảnh bên trong thực lực mạnh hơn hắn thần thú sao mà nhiều, nhưng là thiên quân có thể chọn chúng chính mình. Nghĩ đến hắn hẳn là chứng kiến chính mình trước khi đã cứu hắn bằng hữu trên mặt mũi cố ý chiếu cố chính mình. Nghĩ vậy Tuyết Kỳ Kỳ càng là toàn thân phủ phục trên mặt đất, vui lòng phục tùng cảm kích thiên quân. Tốt rồi, Tuyết Kỳ Kỳ, hiện tại ta mang các ngươi đến trên đất phương. Chỗ đó linh khí thập phần toát lên, là tu luyện nơi tuyệt hảo, ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể chỉ đạo hạ tiểu ưng. Còn lại thời gian ngươi cũng có thể tự hành tu luyện. Cũng không đợi Tuyết Kỳ Kỳ cùng tiểu ương đáp lời, thiên quân trái tay mang theo tiểu ương, tay phải nâng Tuyết Kỳ Kỳ như gió bay điện chớp liền biến mất không thấy. Hô, tự là cái này rồi. Thiên quân thông qua chính mình tổ sư lưu cho trí nhớ, rất dễ dàng tìm kiếm được cái này thiên long cảnh trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Quả nhiên không hổ là thiên long cảnh trong tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Linh khí quả thực đã thành trạng thái dịch. Hơn nữa nơi đây tự hồ cùng thiên địa ngăn cách, hoàn toàn không bị ầm ĩ ảnh hưởng. So về thiên trong cốt cửa, mạnh thật sự rất nhiều. Đến chỉ định địa phương sau, thiên quân cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm tán thưởng khởi nơi đây đến. To như vậy địa phương dựng ở dãy núi chi đỉnh, bốn phía dài rộng ước ngàn mét. Cuối người nhìn lại bốn phía đều là bất ngờ vách núi, tựa như búi bổ qua. Phóng nhãn nhìn lại bốn phía phong cảnh tất cả đều cất vào đáy mắt. Núi cao xa xa ở chỗ này xem ra tiếp như cùng một cái thật nhỏ con kiến giống như. Vừa mới ổn định thân hình, Tuyết Kỳ Kỳ cùng tiểu ương đến nơi đây sau đều là vẻ mặt cự kinh nồng như vậy uất linh khí. Thực sự quá nghịch thiên. Nếu để cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi vài năm, ta tuyệt đối có nắm chắc đột phá đạt tới thiên tiên chi cảnh. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết tụ linh đỉnh? Cảm nhận được nơi đây như thế nồng đậm linh khí, Tuyết Kỳ Kỳ hưng phấn thấp giọng nói ra. Tụ linh đỉnh. Xác thực tên nếu như địa phương. Lần thứ nhất cảm thấy đạt như thế kỳ dị địa phương, thiên quân cũng là một hồi cảm khái. Muốn chính mình tốc độ tu luyện vốn chính là tiến triển cực nhanh. Nếu như lại ở cái địa phương này tu luyện, thiên quân rất có nắm chắc rất nhanh có thể đột phá thiên cơ biến thành thứ tư biến. Nghĩ đến thiên cơ biến, thiên quân thật hưng phấn. Dù là chính mình chỉ là đột phá một tầm, như vậy cả người tu vi đem đạt tới đáng sợ cảnh giới. Thiên quân minh bạch, tu tiên giới bản thân chính là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Có thực lực ngươi tự là giao thớt, không có thực lực đó chính là thịt cá. Nghĩ vậy thiên quân không khỏi có chút không thể chờ đợi được tu luyện cái này khoáng cổ tuyệt kim pháp quyết thiên cơ biến. Nhìn xem như trước ở vào ngốc trệ trong trạng thái Tuyết Kỳ Kỳ cùng tiểu ưng, thiên quân bình thản nói, tốt rồi Tuyết Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ trước cùng tiểu ưng đến bên kia đi tu luyện, ta đến bên kia đi. Về sau không có việc gì ta sẽ hết sức làm cho ngươi tới nơi đây đấy. Nói xong cũng không để ý Tuyết Kỳ triệt vẻ mặt kích động chi tình, một mình một người vọt đến tụ linh đỉnh biên giới chỗ. cẩn thận từng ly từng tí phẩm đọc lấy tổ sư truyền thụ cho thiên cơ biến. Thời gian dần qua phẩm duyệt cái này vô thượng kinh điển pháp quyết. Thái cực âm dương huyền lý minh, vạn biến ngàn hóa không rời tôm. Công bằng thủ trung hòa, hiểu được căn chùm công thủy thành. Chứng kiến mấy chữ này, thiên quân có chút nhắm mắt lại. Giống như tại nhận thức cái này thiên cơ biến thành bát đại tinh thâm. Lại như tại lĩnh hội cái này đại thế giới thiên biến vạn hóa. Cả người vậy mà đều lâm vào một loại kỳ diệu thế giới bên trong. Rất lâu trong chốc lát, chỉ thấy thiên quân đột nhiên mở ra cặp mắt của mình. Trên mặt treo hưng phấn mỉm cười. Nhẹ giọng nói nhỏ nói nguyên lai ta một mực đều truy cầu sai rồi. Tu tiên bản vi tu tâm. Chỉ cần cảnh giới của mình đề lên rồi. Tu vi thực lực tự như là xuôi dòng chi thuyền giống như. Tự nhiên mà vậy cũng tìm được tăng lên. Con này lĩnh ngộ. Thiên quân lại tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Tự hồ gặp ma giống như. Thiên cơ biến tự nhiên là không bỏ được buông. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp hắn xuất ra bàn long thần kiếm không ngừng vung vẩy. Bất quá lúc này hắn từng chiêu từng thức y nhưng cùng thiên đạo tương hợp. Tự hồ dung nhập thiên nhiên giống như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 229 tiếp tục tu luyện. Cập nhật lúc 201.261.520-26-52 số lượng từ 4.085. Tu tiên không nhật nguyệt. Lại nói thiên quân dừng lại ở tụ linh đỉnh đem thời gian gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày tay không thiết cúng nghiên cứu lấy thiên cơ biến ngày bình thường xem thiên quân lại là có chút cà lơ phất phơ. Bất quá một đêm làm hắn tìm quyết tâm đến lúc tu luyện thì là toàn tâm đầu nhập, không chút nào vì ngoại giới thế mà thay đổi. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể ở ngắn ngủn 12 năm ở trong bước vào chân tiên cảnh giới nguyên nhân. Tu tiên tư chất tuy trọng yếu, nhưng là càng thêm trọng yếu nhưng lại bền lòng cùng nghị lực. Một người nếu là tư chất thượng giai, lại cả ngày chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt, không làm việc đàng hoàng, như vậy hắn chắc chắn là người tầm thường tục tử một cái cho dù hắn tư chất thượng thượng. Ngược lại, như một người tư chất nhưng lại có không ngừng tiến tới bền lòng cùng nghị lực, như vậy hắn thành tựu tương lai nhất định nổi bật. Tư chất không dễ dàng thông qua tu tiên giới linh đan diệu dược đến cải tạo. Nhưng là một người bền lòng nghị lực lại thì không cách nào sửa lại đấy. Thiên quân rất rõ ràng đạo lý này. Nếu như không là vì thực lực của hắn cường hãn, tại thiên long cảnh trong chết thương hầu như không còn một phương rất có thể tự là bọn hắn bốn tiên môn đại bộ đội. Mà không phải mặc người chém giết những cái kia yêu thú. Tự thiên long cảnh một chuyến về sau, thiên quân càng phát khát vọng đề cao thực lực của mình. Tại thiên long cảnh cái chỗ này còn có tuyết kỳ kỳ, huyết sát đằng quái, hắc minh xà, ma vân thần thú này một ít dị thú không phải mình năng lực địch. Huống chi tại đây tàn long ngọa hổ tu tiên giới. Nhất là lúc trước mình cùng đệ đệ bị người bắt lấy lúc. Mình ở trong tay của hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Khi đó thiên quân tự trong lòng khuyên bảo chính mình. Nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình. Không cầu dương danh thống nhất tu tiên giới. Nhưng là ít nhất có thể có năng lực bảo vệ mình bên người thân nhân. Tụ linh đỉnh biên giới chỗ, một mặt lập mà ngồi thanh niên đột nhiên đứng dậy, vèo thoáng một phát nhảy lên. Do cực tỉnh đến cực động quá trình chuyển đổi, cái này thanh niên mặc áo đen như là linh động con thỏ giống như. Thân thể quỷ dị chuyển qua một cái hoàng mỹ đường cong. Cầm trong tay bàn long thần kiếm. Tản mát ra vô tận hào quang bảy màu. Rồi đột nhiên, vốn chỉ là tản ra hào quang bàn long thần kiếm lúc này lại như là một đốt lấy chùy giống như mang theo người tử kim sắc liệt diễm. Hừng hực đốt đốt. Thiên quân trên người cũng phát sinh kinh thiên biến hóa. Một bộ hắc y hắn lúc này lại như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm giống như. Tự hồ cùng bàn long thần kiếm dung làm một thể. Mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí hết sức căng thẳng. Tản ra vô tận áp bách cảm giác. Quá cường hãn. Cái này hay vẫn là ta vô dụng linh lực chỗ đạt tới hiệu quả. Không biết ta dùng linh lực một kích toàn lực sẽ như thế nào. Nhìn mình bằng vào bàn long thần kiếm thi triển thiên cơ biến bên trong đích hủy thiên diệt địa liền có như thế bưu hãn khí thế. Thiên quân không khỏi cả kinh. Cái này hay vẫn là không có kèm theo chút nào linh lực. Nếu là đem chính mình kim đan ở trong linh lực toàn bộ đặt trên thân kiếm. Thi triển ra bản thân trước mắt lợi hại nhất một kích. Không biết sẽ đạt tới loại cường độ nào. Có chút tò mò. Bất quá càng nhiều hơn là tiến tới muốn nhìn qua. Thiên quân thử đem nội đưa trong kim đan linh lực tụ tại trên thân kiếm. Rồi đột nhiên, ngưng tụ tại trên thân kiếm tử kim sắc liệt diễm hướng đã bị áp bách giống như. Nhanh chóng hướng trên mũi kiếm ngưng tụ mà đến. Một cái dài ước chừng ngàn mét năng lượng cự kiếm nhanh chóng dùng bàn long thần kiếm phi khuôn mô hình không ngừng mở rộng. Mấy cái thời gian hô hấp liền gặp năng lượng cự kiếm như là như thực chất bàn long thần kiếm bị thiên quân tay phải nắm thật chặt. Theo trên thân kiếm phát ra hủy diệt tính khí thế. Lúc này thiên quân có tuyệt đối tự tin có thể một kiếm gọt sạch một cái đỉnh núi. Nhưng là nếu như bàn long thần kiếm chém vào cái này tụ linh đỉnh rất có thể lại để cho hắn một phân thành hai. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Vì vậy thử chuyển di bàn long thần kiếm mũi kiếm. Bất quá cường đại đến cực hạn bàn long thần kiếm lại để cho thiên quân đã không cách nào hoàn toàn khống chế. Bàn long thần kiếm như là hạ xuống như lưu tinh hung hăng hướng tụ linh đỉnh bổ tới. Tiểu ưng tuyết kỳ kỳ mau tránh ra. Mắt thấy không cách nào khống chế bàn long thần kiếm. Mà một kiếm này xuống dưới rất có thể tuyết kỳ kỳ cùng tiểu ưng mang đến tai họa ngập đầu. Thiên quân bất đắc dĩ điên cuồng hét lên nói. Bùng bùng. Trong chớp mắt. Bàn long thần kiếm đã đụng vào tụ linh đỉnh cả vùng đất mấy vạn lần. Vốn tưởng rằng tụ linh đỉnh hội một phân thành hai. Ai ngờ bàn long thần kiếm gần kề đã mang đến vài đạo vết trầy. Cũng không có trong tưởng tượng một phần sáu. Thiên quân, làm sao vậy? Tuyết kỳ kỳ cùng tiểu ương vẻ mặt bối rối chạy tới. Vừa rồi thật cường hãn kiếm khí. Nếu không là ngươi nhắc nhở kịp lúc, chỉ sợ lần này bất tử ta cũng sẽ biết cùng tiểu ưng đã bị trọng thương đấy. Tuyết kỳ kỳ lòng còn sợ hãi nói. Tiểu ưng thì là như trước vẻ mặt lo lắng nhìn xem thiên quân. Cũng tại thông qua tâm linh liên hệ lấy thiên quân. Thiên quân, vừa rồi làm sao vậy? Tại sao có thể có lợi hại như vậy kiếm khí từ nơi này truyền tới? Nếu không phải ngươi nhắc nhở kịp lúc, chỉ sợ hiện tại ta đã bị thương nặng rồi. Không có việc gì. Mới vừa rồi là ta làm cho. Không có thể khống chế ở. Không nghĩ tới. Tỉnh ngộ như vậy ngắn ngủi thời gian vậy mà sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Ta nghĩ tới ta lại đột phá. Thiên quân như trước ngây ngốc tự hồ còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến. Cái gì? Ngươi lại đột phá? Cái này thật không hợp tình lý đi à nha. Đang nghe Thiên Nham nói ra chính mình đột phá lúc, Tiểu Ưng tự hồ lại bị khiếp sợ đã đến. Ngẫm lại Thiên Quân khoảng cách lần trước đột phá cũng chỉ có mấy ngày mà thôi a. Như vậy biến thái tu luyện quả thực, Tiểu Ưng cũng tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung. Một mực tự nhận là tu luyện đủ biến thái được rồi. Vừa sinh ra vẫn chưa tới một năm, thực lực của mình đã đạt tới tiên thú thực lực. Không nghĩ tới Thiên Quân càng biến thái, luôn trong lúc vô tình đột phá. Hơn nữa tiến độ so về chính mình đến càng là từng có chi mà đều bị và. Ngươi không muốn kinh ngạc. Lần trước uống đằng diệp lộ, sư huynh bọn hắn đều đột phá. Theo ta không có đột phá. Đột phá chỉ cần một cơ hội mà thôi. Lần này nội môn tu luyện cũng cho một cái rất cơ hội tốt. Được lợi rất nhiều. Tốt rồi. Ngươi trước cùng Tuyết Kỳ Kỳ qua một bên tu luyện a. Ta còn muốn lĩnh hội xuống. Thiên Quân bình thản nói, tự hồ đột phá không phải mình, hỉ nộ không hiện ra sắc. Tuyết Kỳ Kỳ không có việc gì, ngươi cùng Tiểu Ưng trước qua một bên đi thôi, có việc ta bảo ngươi. Nghe được câu này, Tuyết Kỳ Kỳ nhìn thật sâu Thiên Quân liếc, cung kính nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hiện tại thân phận bất đồng, Tuyết Kỳ Kỳ không dám tùy ý hướng Thiên Quân hỏi thăm. Tuy nhiên Thiên Quân rất hào phóng hãy để cho nó xưng hô chính mình vi Thiên Quân. Nhưng là theo Thiên Quân vừa rồi phát tán khí thế đến xem, tất nhiên là lại đột phá. Liền Tuyết Kỳ Kỳ chuẩn thiên tiên thực lực đều cảm thán ta một kiếm này lợi hại. Nhưng là cái này tụ linh đỉnh vậy mà không có chút nào hư hao, gần kề chỉ để lại vài đạo vết trầy. Quả nhiên không hổ là tổ sư chỗ tu luyện. Ngồi xổm người xuống, tay phải nhẹ nhàng phủ dưới mặt đất vết trầy, Thiên Quân vẻ mặt khiếp sợ nói, cái này thiên cơ biến quả nhiên rất cao minh. Ta cũng gần kề lĩnh ngộ một nửa, không đến thì có như thế thực lực. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, ha ha, bất quá pháp quyết này cùng tầm thường pháp quyết so, có thiên bài trừ có khác. Chỉ cần cảnh giới của mình đề lên rồi, tu vi rất dễ dàng tăng lên. Ta nếu là trong ngoài song tu, chẳng phải là rất tốt thiên. Quân trong lòng âm thầm nghĩ. Tại đây tụ linh đỉnh phía trên, ta cải tạo trong cơ thể tế bào tốc độ đã tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Dựa theo cái tốc độ này, tại trong vòng một năm, ta tuyệt đối có thể đem thân thể của mình cải tạo vi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nghĩ đến bắt đầu chính mình một kích toàn lực cũng không thể đánh nát cải tạo chính là cái kia dung hợp sau đứt tiểu tế bào. Như là cả người đã thành như vậy. Cạc cạc. Thật là có chút chờ mong. Huống hồ khi đó của ta tế bào có lẽ không sai biệt lắm đã thành nội đưa đan điền đi à nha. Ha ha. Nghĩ tới đây, Thiên Quân một người đột ngột cười ha ha, giống như có lẽ đã thấy được chính mình vô địch lúc bộ dáng. Tại Thiên Quân đột phá sau đích trong một tháng, như trước dừng lại tại tụ linh đỉnh tu luyện thiên cơ biến. Bất quá giờ phút này không tiếp tục tiến triển. Thiên Quân biết rõ, pháp quyết này chú ý chính là lĩnh ngộ, hướng chính mình giống như tu luyện, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, còn không bằng khắp nơi đi một chút, bốn phía trường hạ kiến thức, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Cảm thụ thoáng một phát như trước ở phía xa tu luyện Tiểu Ưng cùng Tuyết Kỳ Kỳ, Thiên Quân thuấn di đến trước mặt bọn họ, đem ý nghĩ của mình cáo chi hai thú về sau, liền một mình một người ra cái này Thiên Long Cảnh. Tại trong tàn thư két, Thiên Quân đã tìm được đang tại đọc qua pháp quyết bí tịch Kim Thái Thượng Trưởng Lão. Biết được Thiên Quân nghĩ ra môn lịch lãm rèn luyện về sau, Kim Thái Thượng Trưởng Lão cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Nương, đây là một cái không tệ nghĩ cát. Chúng ta người tu tiên nên nhiều hơn lịch lãm rèn luyện. Bất quá hiện tại tu tiên giới đã gió nổi mây phun rồi. Có chút môn phái nghĩ kỹ ngươi càng là hận thấu xương. Nếu như đã nhận được ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện tin tức, tất nhiên sẽ phái người ám sát ngươi. Ngươi muốn nhiều cẩn thận nhiều. Từ biệt Kim Thái Thượng Trưởng Lão về sau, Thiên Quân một mình một người hào không mục đích chạy tại tu tiên giới. Ta như vậy hành tẩu, coi như là trường kiếm giang hồ a. Thiên Quân trong lòng thầm suy nghĩ đến, chút bất tri bất giác liền tới đến một cái phồn uy thành trong A O. Cũng không tệ lắm. Không có nghĩ tới đây vậy mà hội có nhiều người như vậy. Từ khi tu tiên về sau, chính mình chưa từng có được chứng kiến lớn như vậy thành. Lần này ổn thỏa hảo hảo chơi đùa. Ách! Không có tiễn. Chứng kiến nhiều như vậy người lúc Thiên Quân tâm tình thật tốt. Chuẩn bị đến cái này thị trấn khu đi bộ vài vòng tại đi lịch lãm rèn luyện. Đột bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một cái phi thường thực tế vấn đề. Không có tiễn. Không biết trên người những con hung thú này nội đang có thể đáng bao nhiêu tiền. Xa xa, Thiên Quân liền chứng kiến phía trước có một cái sâu sắc đương chữ. Ngầm hiểu liền muốn đến. Nơi đây có lẽ tự là hối đoái hàng hóa địa phương. Lão bản, cái này giá trị bao nhiêu tiền? Thiên Quân sải bước đi vào trong tiệm cầm đồ, cao giọng gọi lão bản. Lão bản vừa nhìn thấy mặt diện mạo bất phàm, thân lưng vác bảo kiếm, lập tức nghĩ đến là chạy tại tu tiên giới người tài ba dị sĩ, cũng không dám đắc tội, vội vàng đi ra nghênh đón. A, đây là bát cấp hung thú nội đan. Nhìn một cái Thiên Quân trong tay nội đan, hiệu cầm đồ lão bản hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Tại đây trong tiệm cầm đồ, lão bản liếc liền nhìn ra Thiên Quân trong tay chính là bát cấp nội đan. Hiển nhiên, cũng là tu tiên giới một thành viên. Đang nghe lão bản nói là bát cấp nội đan lúc, Thiên Quân hai mắt tùy ý ở hiệu cầm đồ nham bản trên người khiêng liếc. Vậy mà phát hiện cái này lão bản thực lực vậy mà đạt đến địa tiên cảnh giới. Không khỏi cảm thán. Cái này tu tiên giới quả nhiên là tàn long ngọa hổ chi địa. Một cái nho nhỏ hợp lý phố lão bản vậy mà cũng có địa tiên cảnh giới tu vi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 230 đuổi bắt dâm tặc. Cập nhật lúc 201.261.613.43.29, số lượng từ 4.461. Đầu năm nay như vậy nội đan đã rất khó tìm rồi. Một năm có 1-2-3 khỏi một từ lâu kinh trải qua rất tốt. Khách quan, viên nội đan này ta 1.000 lượng ngân ta nhận như thế nào? Hiệu cầm đồ lão bản thăm dò nâng mà hỏi. Nội đan một loại dị bảo đối với Thiên Quân bọn hắn mà nói khả năng không đáng một đồng, nhưng là đối với những cái kia không môn không phái tán tu chi nhân mà nói, nhưng lại trân quý vô cùng. Dị thú thời gian kết thúc cả đời tinh hoa đại bộ phận đều tụ tập trong này đan bên trong. Nếu là có thể chắc lọc hấp thụ cái này tinh thạch chính giữa năng lượng đến phụ trợ tu luyện, cái kia tốc độ tu luyện có thể nói là làm chơi ăn thật. Tiện đối với theo gió mà nói có thể nói là vật ngoài thân. Chính mình tới đây thì trấn vốn là một vội vàng khách qua đường mà thôi. rất cần tiền cũng chỉ là vì hành tẩu thuận tiện. Cho nên Thiên Quân biết rõ lão bản chiếm được hắn rất lớn tiện nghi nhưng lại không có để ở trong lòng. Tốt, tự 1.000 lượng ngân a, lão bản kề bên này còn có cái gì nổi danh quán rượu? Nhận lấy ngân về sau, Thiên Quân liền hướng cái này lão bản đánh nghe. Đi vào hồi lâu không thấy cái này đại thành. Không đi nếm thử tự học tiên sau sẽ thấy cũng chưa hẳn qua rượu và đồ nhắm. Thật sự thực xin lỗi chính mình.